tốt nhất con rể, chương 982, khó khăn phòng thủ đoạn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù còn cách một đoạn thế nhưng vì thận trọng lý do, Hàn Băng quyết định mang theo Lâm Vũ bọn hắn lặng lẽ nấp đi qua, hơn nữa dừng xe lựa chọn phương hướng, đối diện cũng là ô tô báo hỏng nhà máy cửa sau. Đối với Lâm Vũ bọn hắn mà nói, cái này một cây số khoảng cách thực sự không tính là gì, mấy người bọn họ cong người xuống, thân hình lưu loát hướng phía ô tô báo hỏng nhà máy vọt tới. Hàn đội trưởng, tại bọn hắn vọt tới ô tô báo hỏng nhà máy cửa sau thời điểm, lúc này trong bóng tối đột nhiên truyền tới một thanh âm trầm thấp. Là ta tình huống thế nào? Hàn Băng thấp giọng hỏi. Nàng vừa dứt lời, nguyên bản có vẻ hơi vắng vẻ cỏ hoang trên mặt đất đột nhiên nhiều hai cái thân ảnh màu đen trên thân quần áo. Cùng Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa bọn hắn không sai biệt lắm, đều là quân cơ sử người. Lệ Chấn Sinh nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hai người này hơi có chút sợ hãi thán phục phần này trốn ở cỏ hoang mà bên trong không chút nào bại lộ thân hình năng lực để cho hắn đều mặc cảm. Nếu như không phải chính bọn hắn nhảy ra chính là Lệ Chấn Sinh cái này chuyên nghiệp lính đặc trùng cũng không có khả năng phát hiện bọn hắn. Nhìn thấy Lâm Vũ sau đó, bọn hắn cung cung kính kính hướng Lâm Vũ đánh cái cúi chào, Lâm Vũ cười hướng hắn hai người khoát tay áo, ra hiệu không cần đa lễ. Chúng ta nơi này không có động tĩnh, vừa hỏi qua mặt khác vậy ba người. Bọn hắn cũng nói không có động tĩnh, tiểu tử kia ở trong xưởng, một mực không có đi ra. Bên trong một cái mũi tẹt đội viên nói ra, tốt mang chúng ta đi vào, Hàn Băng lạnh giọng nói. Ra, mặt khác, thông chi cái khác ba người, để bọn hắn giữ vững cửa trước cùng hai bên, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này chạy. Rõ, một cái khác mày rậm đội viên đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu cho những người khác phát khởi tin tức. Sau đó mũi tẹt liền dẫn Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn hắn hướng trong xưởng phóng đi, mày rậm đội viên theo thật sát phía sau. Nhờ ánh trăng cùng nơi xa đèn đường ánh đèn, có thể nhìn thấy cái này ô tô báo hỏng trong xưởng chất đầy hư thối rách nát mọc đầy màu đỏ đen rỉ sắt ô tô tàn thể, những thứ này nửa tách rời ô tô trồng chất độ cao khoảng chừng 4-5 mét độ cao trong không khí tràn ngập một luồng dày đặc sơn cùng xăng vị. Mũi tẹt mang theo Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn người 7 lần quạt 8 lần rẽ mặc qua to lớn báo hỏng khu, sau đó tùy tiện nhìn thấy nơi xa xây dựng mấy cái cử. Đại dùng để giải thể ô tô lều lớn tử, lều phía dưới ngừng lại xe nâng chuyển hàng hóa cần cầu cùng thiết chùy, đánh gậy chờ công cụ, mà lều lớn tử hai bên trái phải phụ thuộc lấy mấy gian rách nát thấp bé gian tạp vật. Mũi tẹt lại không mang lấy Lâm Vũ bọn hắn đi lên phía trước trốn ở một đống ô tô linh kiện phía sau, chỉ nơi xa gian tạp vật thấp giọng nói ra tiểu tử kia ban ngày bình thường đều sẽ lấy ra đi thế nhưng vừa đến buổi tối liền sẽ chạy tới nơi này, ngủ ở gian tạp vật bên trong. Hàn Băng ngắm nhìn tối như mực gian tạp vật trầm mặt nói ra các ngươi xác định hắn ở bên trong à? Phi thường xác định, lúc này mày rậm đội viên đột nhiên đi tới hướng Hàn Băng trầm giọng nói ra tối nay là răng nanh ở chỗ này nhìn chằm chằm hắn, vừa rồi hắn cùng ta xác nhận qua, rắn cạp nong lúc này liền. Trốn ở giữa nhất gian kia gian tạp vật bên trong. Đội trưởng, vì đề phòng vạn nhất ta đi lên trước dò xét một cái đi. Mũi tẹt hướng Hàn Băng chủ động xin đi nói, xem hắn đến cùng có hay không tại trong phòng. Tốt, chú ý an toàn, Hàn Băng nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, mũi tẹt gật đầu một cái tiếp theo thân thể lăng lệ hướng phía trước gian tạp vật vọt tới. Mũi tẹt dưới chân công phu hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thù, bước chân cực nhanh, hơn nữa lướt nhẹ linh động, mặc kệ là dẫm trên mặt đất vẫn là dẫm tại trên miếng sắt cùng cái khác tạp vật bên trên, đều không có phát ra một chút thanh âm, trong chớp mắt tùy tiện vọt tới gian tạp vật trước mặt tiếp theo hắn thân thể hơi hơi một bên tựa ở trên tường, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía gian tạp vật cửa sổ phương hướng di động đi qua. Ngay tại hắn đi mau đến cửa sổ trước mặt thời điểm, dưới chân hắn bùn đất đột nhiên một hãm, trong lòng của hắn lập tức hơi hồi hộp một chút. Một tiếng to lớn vang động tiếng bạo liệt đột nhiên nổ vang, tiếp theo to lớn hình tròn ánh lửa vọt nhưng mà lên, tạp vật bay tán loạn, bắn ra bốn phía mà tung tóe. Cẩn thận, Lâm Vũ biến sắc vội vàng đem Hàn Băng hướng đằng sau kéo một phát trốn đến phế xe trồng chất phía sau. Xét đánh ba lạp, vẩy ra tới tạp vật thất linh bát lạc đập nện tại vứt bỏ trên thân xe. Hàn Băng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn phía Lâm Vũ, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, nơi này sẽ có bom. Lấy cái này bom uy lực, mũi tẹt đừng nói mạng sống, chính là liền toàn thây đều không để lại. Mày rậm đội viên, cũng là chấn kinh trợn mắt hốc mồm, vừa vặn còn cùng hắn cùng một chỗ thực hành nhiệm vụ chiến hữu, lúc này lại đã đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Vũ chặt chẽ mà cắn răng. Trong mắt bỗng dưng hiện lên một tia lửa giận, nội tâm cũng là kinh ngạc không thôi, hắn cũng bây giờ không có nghĩ đến cái này rắn cạp nong lại có thể tại thủ đô thu hoạch đến bom hoặc là lựu đạn loại này đồ vật. hắn lộ ra thân thể hướng phía gian tạp vật phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ gặp mấy gian tạp vật cửa sổ tất cả đều bị đã nổ nát, thế nhưng gian tạp vật bên trong nhưng không có nhìn thấy bất luận bóng người nào. Không qua nhưng vào lúc này, thùng xe phía dưới xe nâng chuyển hàng hóa bên trên nhân ảnh lóe lên, tiếp theo một cái bóng đen cực tốc hướng phía hai bên trái phải báo hỏng cỗ xe chồng chất đưa khô chạy tới. Hắn ở, nơi đó, đuổi, Lâm Vũ quát chói tai một tiếng, tiếp theo thân thể đột nhiên thoát ra, hướng phía cái bóng đen kia đuổi theo. Lệ Chấn Sinh bọn người nghe được động tĩnh cũng lập tức vọt ra ngoài, đi theo Lâm Vũ hướng phía cái bóng đen kia đuổi theo. Cái này rắn cạp nong thận trọng trình độ thực sự có chút để cho Lâm Vũ kinh ngạc, thật không nghĩ tới, vì an toàn, hắn vậy mà biết trốn ở không gian chật hẹp xe nâng chuyển hàng hóa trong phòng điều khiển đi ngủ. Về phần hắn rõ ràng trốn ở xe nâng chuyển hàng hóa bên trong, răng nanh lại nói hắn ngủ ở gian tạp vật bên trong, cái này còn có đợi điều tra hỏi. Lâm Vũ phi tốc vọt tới bóng đen chỗ chạy đến phế xe chồng chất đưa khô, chỉ gặp nơi này chất đầy đợi giải thể báo hỏng cỗ xe, độ cao đồng dạng khoảng chừng 3-4 người thân cao độ cao, con đường cong cong lượn quanh lượn. Quanh, chỉ có thể cho 2 người trải qua, mà cái bóng đen kia tại xông vào phế xe chồng chất đưa khô thời điểm, trong nháy mắt tùy tiện mượn nhờ địa hình ưu thế, tránh vô tung vô ảnh. Lâm Vũ đứng tại lối vào không nhúc nhích, nghiêng lỗ tai muốn đánh giá ra cái bóng đen này trốn hướng về phía nơi nào, thế nhưng lúc này toàn bộ phế xe chồng chất đưa khô không có chút nào vang động. Cái bóng đen này xông tới sau đó tựa như tích thủy vào biển, trong lúc đó vô thanh vô tức. Hàn Băng bọn người xông lại sau đó, Hàn Băng gấp giọng hỏi, Gia Vinh, người đâu? Lâm Vũ hướng bọn hắn làm cái im lặng động tác, đột nhiên phát giác được nơi xa có một tiếng nho nhỏ vang động, thế nhưng tại Hàn Băng nói dứt lời sau đó, cái này vang động trong nháy mắt lại yên tĩnh trở lại, rất hiển nhiên, cái bóng đen này đang mượn lấy Hàn Băng thanh âm làm yểm hộ. Lâm Vũ trầm mặt chỉ mảnh này chồng chất phế xe khu vực. Ý là bóng đen này liền trốn ở chỗ này mặt, sau đó kêu lên Lệ Chấn Sinh, bám vào lỗ tai hắn bên trên thấp giọng nói, cái này người có phải hay không rắn cạp nong vẫn chưa biết được, ngươi mang theo Xuân Sinh Thu Mãn đi lục soát một chút gian tạp vật vậy phụ cận, nhớ kỹ cẩn thận cạm bẫy. Lệ Chấn Sinh lúc này mới gật gật đầu, phách Xuân Sinh cùng Thu Mãn bả vai một chút, kêu bọn hắn hướng phía một bên gian tạp vật tiến lên. Lâm Vũ hướng sau lưng bộ thừa, Bách Nhân Đồ cùng mày dậm đội viên chỉ, ra hiệu bọn hắn hướng phía hai cái trái phải phương hướng khác nhau thiết đi vào. Chính mình là chú ý Hàn Băng một cái, mang theo Hàn Băng trực tiếp từ nơi này vào miệng đi vào. Lâm Vũ thuận tay từ một bên vứt bỏ cỗ xe bên trên bẻ hai cái kiếm chiếu hậu tại đi đến phía. Trước nhỏ hẹp ngã tư đường, 10 phần ẩn nấp hướng phía ngã tư đường trái phải chiếu thấy không có nhìn thấy bóng người, lúc này mới mang theo Hàn Băng tiếp tục đi về phía trước, liền tại bọn hắn đi đến một chỗ phía trước giao lộ nháy mắt từ hai bên trái phải giao lộ phương hướng đột nhiên xông lại một cái màu đen vật thể tốc độ cực nhanh. Lựu đạn, Lâm Vũ trong nháy mắt tùy tiện đã đoán được cái này màu đen vật thể, không nói hai lời, vô ý thức đưa trong tay kiếm chiếu hậu tiện tay ném ra ngoài, tiếp theo bỗng nhiên chuyển thân ôm chặt lấy Hàn Băng đầu đem Hàn Băng gắn vào dưới thân. Kiếm chiếu hậu tại chạm đến lựu đạn nháy mắt trong nháy mắt một tiếng kịch liệt nổ vang, ánh lửa lóe lên đồng thời mảnh đạn bay tán loạn, binh danh bang cạch đập nện ở chung quanh trên thân xe trực tiếp. Đem nhiều cái thân xe đập nện móp méo đi vào. Phốc phốc, hai tiếng nhỏ bé y phục tiếng vỡ vụn vang lên, bên trong còn có hai mảnh đạn đánh vào Lâm Vũ trên lưng, thế nhưng chỉ là đánh xuyên y phục lại không chút nào làm bị thương Lâm Vũ da thịt. Ngươi không sao chứ, Hàn Băng bỗng nhiên nâng người kéo qua Lâm Vũ phía sau lưng nhìn thoáng qua. Không có việc gì, Lâm Vũ lơ đễnh đáp ứng một tiếng, tiếp theo dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, một cước giẫm lên hai bên trái phải ô tô, thân hình cấp tốc tùy tiện leo lên tới hai bên trái phải cái này chồng chất ô tô trần xe, đồng thời tay phải một cái vét được thượng tầng một cỗ gần như tan ra thành từng mảnh cũ nát ô tô, két két một tiếng. Dùng lực lượng khổng lồ xinh xinh đem ô tô trần xe che xốc xuống tới, đồng thời hắn thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, thắt lưng dùng. Sức hung hăng đưa trong tay xe có lọng che quăng về phía đối diện đống kia báo hỏng ô tô trần xe. Hắn vừa rồi thấy rõ ràng, viên kia lựu đạn chính là từ nơi này ném ra. Cho nên bóng đen này cũng nhất định là ẩn thân nơi này. Quả nhiên, tại trần xe che sen lẫn lôi đình vạn quân lực lượng phóng tới đối diện đôi kia vứt bỏ cỗ xe lúc trần xe bỗng nhiên đá ra một cái bóng đen, hướng phía một bên một cái khác chồng chất cỗ xe phi tốc nhảy tới. Loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, trần xe che xinh xinh nện móp méo hai chiếc xe trần xe. Gấp lại cỗ xe két két kêu loạn bắt đầu trượt xuống sụp đổ. Lâm Vũ thừa dịp cái này chồng chất phế xe chưa hoàn toàn sụp đổ, một cái bước dài chạy như bay ra ngoài, dẫm lên bên trong một cỗ xe con thân thể chuyển một cái, vọt hướng về phía bóng đen nhảy tới xe con, hướng phía cái bóng đen kia đuổi. theo, bóng đen kia dưới chân không có chút nào ngừng, bước chân linh hoạt tại đếm chồng chất báo hỏng cỗ xe bên trên vô cùng linh hoạt nhảy lên, hơn nữa đi vẫn là chi. Hình chữ lộ tuyến, mưu đồ hất ra theo đuổi không bỏ Lâm Vũ, đồng thời hắn thời gian thỉnh thoảng trở lại vung ra mấy cái màu đen vật cứng. Lâm Vũ sợ hắn ném ra là lựu đạn, bốn phía né tránh, tốc độ rất là thụ ảnh hưởng, không qua mấy cái kia màu đen vật thể đập nện tại trên thân xe sau đó trong nháy mắt bắn ra, ngã nhào tới đất, tất cả đều không có nổ vang, xem ra là bóng đen này sử xuất ngụy trang. Thế nhưng đối mặt bóng đen này trên thân không ngừng ném tới màu đen vật cứng, Lâm Vũ như cũ không dám khinh thường, vạn nhất có một viên là thật lựu đạn, liền đủ hắn thủ. Hắn chí cương thuần thể hiện tại đao thương bất nhập thế nhưng có thể hay không bù. Đắp được lựu đạn, ai biết được, hắn cũng không dám lấy chính mình tính mệnh làm tiền đặt cược. Không qua bởi vì Lâm Vũ tốc độ hạn chế, bóng đen này lúc này đã 7 lần quật 8 lần dễ trốn nhảy đến báo hỏng xe nhà máy biên giới, hơn nữa cái phương hướng này chính đối là một chỗ khu dân cư, mặc dù có 2-3 cây số xa thế nhưng lấy bóng đen này tốc độ, rất nhanh liền có thể tiến lên, đến lúc đó nếu như bóng đen này lần nữa ném ra lựu đạn, vậy tử thương coi như không phải một hai người. Cách chương